Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, lại bị tung tin đồn nhảm vu hãm. Dị thế giới đại lục, bao la vô cương, diện tích to lớn, toàn bộ đại lục tổng cộng chia làm Cửu Châu, Vân Mộng Cảnh Trạch thân ở Ký Châu, Mano nhất tộc thoạt đầu cũng không phải là sinh hoạt tại Vân Mộng Cảnh Trạch, mà là thiên hạ Cửu Châu trung tâm, Trung Thần Châu. Bởi vì huyền ma quan hệ, một mực bị Trung Thần Châu đám thế lực lớn truy sát, bị ép đến huyền ma vẫn lạc chỗ, Vân Mộng Cảnh Trạch. Huyền ma lúc trước bị mấy thao thiên cường giả trấn áp, tuyệt không ngay tại chỗ chết đi, mà là lợi dụng tàn thừa thọ mệnh, tu kiến một tòa chính mình mộ địa, cũng thông qua bí thuật cáo chi tín đồ của mình nhóm 10 vạn năm về sau. Đêm trăng tròn, mở ra mộ địa, hắn liền có thể trở về Ma Lâm Thiên Hạ. Vì bảo vệ mình mộ địa, huyền ma dùng thủ đoạn ngất trời, bày ra trận pháp cường đại thủ hộ, cần Mano nhất tộc bí pháp, cộng thêm 36 tên thiếu nam, 72 tên xử nữ thiếu nữ tính mệnh đến huyết tế, mới có thể mở ra mộ địa, mà tỉnh lại trong ngủ mê huyền ma, cần dùng thiên phú yêu nghiệt, âm dương chi khí bàng bạc nam nữ trẻ tuổi, đến cử hành thịnh đại tế ma đại điển. Vân Mộng Cảnh Trạch cái này hoang vu chỗ, nơi nào lại đi tìm thiên phú yêu nghiệt thiên tài. Lúc đầu nữ tử áo đen chuẩn bị hy sinh chính mình, dùng tính mạng của mình đến tỉnh lại trong ngủ mê ma thần đại nhân. Có thể, trông thấy Tô Lăng Thiên bốn người về sau, nàng cải biến chú ý, muốn dùng bốn người bọn họ đến tỉnh lại huyền ma. Ai cũng không hội ghét bỏ mạng của mình dài, có thể không hy sinh, tự nhiên là việc tốt nhất. Huyền ma mộ địa địa chỉ, Mano nhất tộc bí pháp, Hoa Mộc Lan đã từ lão giả miệng bên trong bộ ra. Tô Lăng Thiên dự định tiến đến cái này cái gọi là huyền ma chi mộ, tìm một ít cơ duyên, thu hồi được một ít đẳng cấp tương đối cao tài nguyên, nhanh chóng tăng cao tu vi, dùng thiên công thần điện tính ra, có thể đem Vân Mộng Đại Sơn đánh ra một cái bồn địa. Tuyệt đối có thần linh lực lượng, huyền ma kia là nhất tôn thần linh, nhất tôn thần linh mộ địa, bên trong mặt thu hoạch cũng định to lớn. Mặc dù có được cường đại thánh giới, tài nguyên không hề thiếu, có thể cũng tương tự bị thiên mạc hạn chế lại. Chính hắn tu vi không có đạt tới cảnh giới tương xứng, là vô pháp đem một ít đẳng cấp tương đối cao võ đạo tài nguyên đưa ra ngoại giới. Nếu không, dùng thánh giới cường đại thủ đoạn, Tô Lăng Thiên nhận chủ một kiện cường đại thần khí, hiện tại liền có thể tung hoành cái này dị thế giới. Dùng thánh môn nội tình, đừng nói cường đại thần khí, coi như cao nhất cấp vũ trụ chí bảo, đều rất có tồn tại. Hắn hao phí vô số đô la chế tạo chuyên môn sáo trang, càng là sáng thần vũ trụ tối cường trang bị, quang tự động tản mát ra khí thế, liền có thể miểu sát đỉnh cấp thần linh, cho nên có thể thu hoạch được một ít trước mắt thánh giới vô pháp đưa ra đến cao đẳng tài nguyên, cũng là rất không tệ thu hoạch. Tu vi của hắn càng cao, thánh giới có thể tung ra lực lượng cũng liền càng mạnh, tại ngoại giới thế lực cũng sẽ càng mạnh. Tô Lăng Thiên trong nội tâm phi thường cấp thiết muốn đề cao thực lực, để thánh môn tất cả mọi người có thể trước thời gian đi ra thiên mạc. Hắn muốn dẫn dắt thánh môn bên trong tái chiến chư thiên, xưng bá vũ trụ. Cái này là hắn trọng sinh đến dị thế giới về sau sống sót mục tiêu duy nhất. Thanh lý một chút Mano nhất tộc thương đội, Tô Lăng Thiên phát hiện mỗi cái dương căn bản không phải chứa thương phẩm, mà là từng cỗ trần trụi thiếu nam thiếu nữ, bọn hắn chính là Mano nhất tộc chuẩn bị dùng đến vết máu, mở ra huyết sát ma trận kíp nổ. Hắn Tô Lăng Thiên mặc dù không phải người tốt lành gì, có thể cũng không phải tội ác tày trời người xấu. Hắn Tô Lăng Thiên làm việc từ trước đều là không thẹn với lương tâm. Tuyệt không chủ động làm ra thương thiên hại lý sự tình. Có thể, đồng thời hắn cũng là một cái có thù tất báo người. Nếu ai đắc tội hắn, tương nghênh tiếp đến từ hắn điên cuồng báo thù. Mệnh lệnh Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan, đem mọi người tỉnh lại, sau đó đuổi bọn hắn rời đi. Đến mức, như thế nào mở ra huyền ma chi mộ, Tô Lăng Thiên đã đem huyết sát ma trận trận pháp, truyền tống về Thiên Công Thần Điện, dùng ra cát lượng đám người năng lực, tìm ra phương pháp phá giải, dễ như trở bàn tay. Ngươi nhóm nghe nói không? Nguyệt Nha Thành trước đây không lâu, rất nhiều nữ tử bị tai họa, nghe nói là tứ đại ác nhân hành vi. Cái này tứ đại ác nhân là hai nam hai nữ, đều phi thường trẻ tuổi, thực lực lại đáng sợ đến cực điểm. Tứ đại ác nhân quá đáng ghét, truyền ngôn bọn hắn làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, lên tới 100 tuổi lão nhân, xuống đến 3 tuổi tiểu hài đều không buông tha. Tứ đại ác nhân lão đại Tô Thức, càng là dâm chi ma, chuyên thích tai họa 80 tuổi dùng lão nãi nãi, đáng ghét đến cực điểm. Ai, thật sự là đại loạn chi thế, yêu nghiệt thêm ra, trước có huyền ma Tô Lăng Thiên diệt Cổ Viêm Quốc, hoắc loạn Vân Mộng, hiện tại lại có tứ đại ác nhân ra làm ác. Tô Lăng Thiên bốn người vừa tới Thiên Nguyên Thành, chỉ nghe thấy bốn phía đều đang nghị luận tứ đại ác nhân. Cẩn thận vừa nghe, tứ đại ác nhân hình tượng không phải là chính mình bốn người sao? Mà Tô Thức, cái này là Tô Lăng Thiên lần này đi tới trừ ma đại hội dùng tên giả. Công tử, rất đáng hận, là ai tại tạo chúng ta sao? Tuyết Cơ tức giận nói ra, cho dù đối với có làm hay không ác nhân, không hề quá để ý. Có thể, bị người ta vu cáo tung tin đồn nhảm, nội tâm lại là rất khó chịu. Tô Lăng Thiên cũng rơi vào trong trầm tư. Ai sẽ tung tin đồn nhảm vu hãm bọn hắn rồi? Chẳng lẽ là nàng? Nhíu mày, Tô Lăng Thiên nghĩ đến hai tại Hắc Phong lĩnh gặp phải thiếu nữ thần bí. Một đường mà đến, chính mình cũng đành phải đắc tội nàng. Mà lại, lấy nàng thực lực, cũng có bực này năng lực làm ra vu hãm sự tình. Đừng để ta gặp gỡ ngươi, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Tô Lăng Thiên bất mãn trong lòng địa khẽ nói. Hắn không ngại trong mắt của thế nhân, chính mình là một tên đại ác nhân, đại ma đầu hình tượng, nhưng lại rất chán ghét người khác vu hãm chính mình. Mà lại, trừ ma đại hội trước đó, hắn cũng không muốn quá mức rêu rao, bại lộ thân phận cùng thực lực. Này bằng với nói, nàng là cho chính mình mang đến phiền phức. Tứ đại ác nhân, dưới ban ngày ban mặt, người nhóm dám xông vào Thiên Nguyên Thành. Chúng ta Thánh Tiểu Tứ Kiếm, tìm các ngươi đã lâu. Bỗng nhiên, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngẩng đầu liền gặp bốn vị cầm trong tay thanh quang bảo kiếm, khí tức cường đại thiếu nam thiếu nữ, chạy như bay đến. Vậy mà Thánh Kiếm Môn Thánh Tiểu Tứ Kiếm, bốn phía người đi đường, rõ ràng là một chàng thốt lên. Thánh Kiếm Môn, vẻn vẹn thua ở Thái Nhất Thánh Địa tu luyện tông môn, cùng Bá Đao Môn nổi danh. Thánh Kiếm Môn cũng là thiếu có ghét ác như cừu, môn phái tôn chỉ vì trừ bảo giúp kẻ yếu, thay trời hành đạo, tông môn. Mà Thánh Tiểu Tứ Kiếm thì là Thánh Kiếm Môn thế hệ trẻ tuổi tối cường bốn người. Một tên Vương Vũ nhất trọng, ba tên Bán Vương tu vi. Dùng tuổi của bọn hắn đến nói, cho được thiên phú kinh người. Mặc dù ngươi nhóm căn bản không bị bản công tử để vào mắt, có thể ta làm việc luôn luôn quang minh chính đại. Không phải chúng ta làm, không phải là chúng ta làm. Ngươi nhóm muốn tìm tứ đại ác nhân, cũng không phải chúng ta. Tô Lăng Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói ra, tặc tử, còn dám rảo biện. Bốn người sắc mặt giận dữ, cũng lại không nghe Tô Lăng Thiên giải thích, rút tay ra bên trong bảo kiếm, phi thân đánh tới, chúng ta đi. Tô Lăng Thiên cũng không muốn bại lộ nhóm người mình, không muốn cùng cái này thánh tiểu tứ kiếm dây dưa. Dùng bốn người thực lực, tự nhiên rất nhanh tránh thoát thánh tiểu tứ kiếm. Hừ, cái này tứ đại ác nhân tốc độ ngược lại là rất nhanh. Không để cho chúng ta thánh kiếm môn gặp lại ngươi nhóm. Bốn người tức nghiến răng ngứa, hung tợn nói ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?